Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2544. Chương 2544. Thiên hỏa hư không cấm. Một chiêu này thần dương diệu thế uy lực, có thể tuyệt không phải phía trước kia chút kiếm chiêu có thể so sánh. Đây là thân đồ liệt thiên tuyệt chiêu một trong. Hắn tu luyện công pháp tên là Thần Dương Quyết. Đây không phải thiên cấp công pháp, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, so ra kém Bạch Vũ Triết, Long Phá Cửu Thiên Quyết. Cũng so ra kém hắn cháu trai thân đồ Hạo Nguyệt, Vạn Vật Thần Linh Quyết. Nhưng đáng giá nói chuyện chính là, công pháp này chính là chính thân đồ liệt thiên sáng tạo. Nếu như nhất định phải đem Thần Dương Quyết phân loại đến thánh cấp công pháp đi, cái kia cũng tuyệt đối là thánh cấp công pháp bên trong cường đại nhất một nhóm kia. Thậm chí là ẩn ẩn còn muốn vượt qua một số, mà chính mình sáng tạo công pháp, không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất chính mình, dựa vào chính mình vừa rồi sáng tạo kia một tia đứng không. Thân đồ liệt thiên một chiêu thần dương diệu thế nháy mắt xuyên qua Hỏa Phượng tiên tử bọn hắn. Phong tỏa, thẳng đến khoảng cách còn không phải quá xa Thiên Hồ tiên tử. Đối với một chiêu này, thân đồ liệt thiên vẫn tương đối có lòng tin. Hắn tin tưởng, lần này coi như không thể trực tiếp đánh giết Thiên Hồ tiên tử, nhưng là tối thiểu nhất cũng có thể trọng thương nàng. Chỉ cần không có Thiên Hồ tiên tử, như vậy chiến đấu kế tiếp, hắn sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đương nhiên, cho dù là làm cho đối phương bốn người hợp lực, thân đồ liệt thiên cũng y nguyên cảm thấy mình là tất thắng. Chỉ bất quá dạng này có thể càng thêm nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Cớ sao mà không làm đâu? Thật tình không biết, Thiên Hồ tiên tử là đối phương lần này đội hình chung rất trọng yếu một nhân vật. Có thể đồng thời cũng là một cái rất lớn nhược điểm sao? Đây chính là thân đồ liệt thiên ý nghĩ. Cũng xác thực phi thường hữu hiệu, quanh hắn vòng quanh Thiên Hồ tiên tử triển khai công kích. Ngay lập tức liền làm cho đối phương bốn người đều lâm vào bị động bên trong. Đang lúc thân đồ liệt thiên cảm thấy một chiêu này tất nhiên có hiệu quả thời điểm, một sợi tiếng đàn truyền đến, kia thanh tịnh, êm thay thậm chí thanh linh tiếng đàn, trực tiếp liền tràn vào thân đồ liệt thiên trong óc, không thể không nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó, liền ngay cả chính thân đồ liệt thiên đều kém chút xem nhẹ Thiên Hồ tiên tử tác dụng. Bởi vì ngay từ đầu cũng bởi vì hắn không ngừng cường công, dẫn đến Thiên Hồ tiên tử vẫn luôn là tại bị bảo hộ. Cho hắn một loại vào trước là chủ giác quan, lại quên đi, Thiên Hồ tiên tử mặc dù là trong bốn người này yếu nhất, mà lại cận thân chiến đấu năng lực càng là nhược điểm của nàng. Nhưng là, nàng bản thân vẫn là Mê Xuyên đại lục bên này một trong 10 đại cường giả. Mà lại, loại thời điểm này, nàng chỉ cần đạt được một số thở dốc, liền đã có thể phát huy ra một số tác dụng, làm Thiên Hồ tiên tử âm công phóng xuất ra, nháy mắt liền đối thân đồ liệt thiên tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đúng vậy, dù là thân đồ liệt thiên chính là bán thần cấp cường giả, cũng nguyên sẽ bị ảnh hưởng đến. Thiên Hồ tiên tử trong tay cầm đó cũng là thần khí, mà lại âm công đúng là để người khó mà phòng ngự, cho nên dẫn đến thân đồ liệt thiên thần dương diệu thế một chiêu này phương diện tốc độ chậm một nhịp, trên lực lượng cũng tất cả yếu bớt. Mà ngay vào lúc này, y nguyên vẫn là Hỏa Phượng tiên tử nhanh nhất. Thiên hỏa hư không cấm. Hỏa Phượng tiên tử một tiếng quát nhẹ, Phượng Viêm phi đao tại không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, nháy mắt đem không gian cho cắt chém ra 9 đạo thật sâu khe hở. Mà xuống một cái, Phượng Viêm phi đao cũng đã đem thần dương diệu thế kiếm mang cho bao khỏa ở trong đó. 9 chuôi phi đao, 9 cái phương vị, lúc này giống như một cái trận pháp, trực tiếp đem kia kiếm mang màu đỏ thắm cho giam ở trong đó. Mà đổi thành một bên, Kim Cương Thần Viên cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh công kích gần như đồng thời đến. Lăng lệ vô cùng kiếm quang, tăng thêm nặng nề như núi côn ảnh, mỗi một chiêu đều không thể bỏ qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN